Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1036, Vũ Văn Trấn Hải tự bảo. Đình Hỷ, Hồng Hoang Cự Thú, Thanh Lâm cau mày, nhìn về phía Tống Vân Thiên. Làm sao ngươi biết, gặp Thanh Lâm tạm thời dừng tay. Tống Vân Thiên nhẹ nhàng thở ra, nói. Tống Mỗ chỗ còn sống thời gian, tự nhiên không có tuyệt đối năm, nhưng ở ta ba đảo sách cổ chính giữa, đều có ghi lại, đây là truyền thuyết, hơn nữa cũng không phải là chỉ là Thánh Hoàng đảo, Vân Nguyệt đảo, còn có Minh Ma đảo, đều là hồng hoang cự thú thân thể, chẳng qua là bởi vì chúng ngủ say thời gian quá dài, cho nên mới phải hình thành hòn đảo. Hơi trầm ngâm một chút, Tống Vân Thiên lại nói, còn có truyền thuyết, cái này yêu ma hải, cũng là một đầu hồng hoang cự thú. Yêu ma hải, Thanh Lâm nhìn thoáng qua bên ngoài yêu ma hải, lông mày lập tức nhíu lại. Có lẽ rất nhiều người nghe được Tống Vân Thiên lời này thời điểm, đều cảm giác hắn là đang hù dọa chính mình. Nói ba đảo cũng thì thôi, nhưng cái này yêu ma hải, tựa hồ theo cấp 2 bản đồ xuất hiện bắt đầu, liền một mực đều tồn tại. Tại sao hồng hoang cự thú mà nói? Có thể chẳng biết tại sao, Thanh Lâm cũng không có Tống Vân Thiên tại khoác lác cảm giác. Hồng hoang cự thú, cơ hồ không có gì lý trí. Hơn nữa ngủ say thời gian dài như vậy, nếu là thức tỉnh, tất nhiên sẽ cực kỳ phẫn nộ. Tu vi của nó ta không cần nhiều lời. Hy vọng ngươi có thể tự giải quyết cho tốt. Tống Vân Thiên nói, nếu thật khiến nó thức tỉnh, toàn bộ đệ cửu châu, chỉ sợ đều muốn gặp nạn. Sau đó thì sao? Thanh Lâm đột nhiên hỏi. Sau đó, Tống Vân Thiên khẽ giật mình, chợt cau mày nói, sau đó cái gì? Ngươi còn ý định để cho ta nói cái gì? Nếu không muốn lại nói thêm cái gì? Cái kia Tống Mỗ khuyên ngươi, hay là tranh thủ thời gian rời đi thôi. Đương nhiên, ngươi như muốn ở lại chỗ này cũng có thể. Chỉ cần có thể giúp Thanh Mỗ tìm được Vũ Văn Thúy Ngọc. Cái này hồng hoang cự thú, tựu cũng không thức tỉnh. Thanh Lâm nói, Vũ Văn Thúy Ngọc vẫn luôn là trong lòng của hắn một cây gai. Tuy nói hiện tại Thanh Lâm tu vi cường hoành, khả dĩ không đem Vũ Văn Thúy Ngọc để ở trong mắt rồi. Lại cũng chính bởi vì cái này, Thanh Lâm mới như muốn triệt để nhổ. Không chút nào khoa trương mà nói, Vũ Văn Thúy Ngọc đối với Thanh Lâm đích thật là không có gì uy hiếp. Nhưng những năm gần đây này, phía sau nàng Thánh Hoàng đảo cho Thanh Lâm đã mang đến rất nhiều phiền toái, thậm chí thiếu chút nữa làm cho cả Vô Song thần quốc diệt vong. Cho nên Thanh Lâm nhất định phải giết nàng. Thanh Lâm, vào thời khắc này, Vũ Văn Trấn Hải hét lớn không biết từ nơi này truyền tới. Ngươi muốn tìm Vũ Văn Thúy Ngọc. Ha ha ha, đầm rồng hang hổ, ngươi mặc dù là oanh sập ta toàn bộ Thánh Hoàng đảo, cũng tìm không ra nàng ở nơi nào. Thật sao? Thanh Lâm ánh mắt híp lại. Thấy vậy, Tống Vân Thiên vội vàng nói. Thanh Lâm, ngươi không thể nghe hắn nói bậy. Hắn đây là cố ý tại khích tướng ngươi. Khích tướng đem ngươi Thánh Hoàng đảo oanh sập. Khích tướng đem ngươi cái kia hồng hoang cự thú tỉnh lại. Như hồng hoang cự thú thật sự bị tỉnh lại rồi, cái thứ nhất muốn giết, khẳng định chính là ngươi. Tống Vân Thiên, câm miệng cho ta. Vũ Văn Trấn Hải quát. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Chính là một cái đảo chủ, cũng dám ở chỗ này bình luận bản tôn. Tin hay không bản tôn một trường đập chết ngươi. Vũ Văn Trấn Hải, lúc nói chuyện, muốn trước hết nghĩ muốn hậu quả, chớ để gió lớn đau đầu lưỡi. Tống Vân Thiên nói, hắn như thế nào lại e ngại Vũ Văn Trấn Hải. Với tư cách ba đảo một trong đảo chủ, sau lưng của hắn, lại làm sao có thể không có thủ hộ giả tồn tại. Vô liêm sỉ. Nếu không phải là giờ phút này tình huống khẩn cấp, bản tôn trước tiêu diệt ngươi. Vũ Văn Trấn Hải nói. Tống Vân Thiên không để ý đến Vũ Văn Trấn Hải, mà là nhìn về phía Thanh Lâm. Ánh mắt chính giữa lại vẫn mang theo một chút khẩn cầu chi ý. Thanh Lâm có chút không rõ, dù là thật là đem hồng hoang cự thú triệu hoán đi ra rồi, dù là toàn bộ cấp 2 bản đồ thật sự đại loạn rồi, cũng không liên quan Tống Vân Thiên chuyện gì. Hắn đi theo nắm cái gì tâm, là có khác công dụng, hay là thật đúng là tâm hệ thiên hạ an nguy. Ta tận lực trầm mặc một lát, Thanh Lâm nói một câu như vậy, rồi sau đó cước bộ đạp mạnh hư không, rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo trong nháy mắt, chỉ nghe phịch một tiếng trầm đục, một đạo thân ảnh, rồi đột nhiên từ hư không chính giữa bay ra. Thân ảnh ấy là Vũ Văn Trấn Hải. Vũ Văn Trấn Hải cực kỳ chật vật, khóe miệng nhi còn mang theo máu tươi. Hắn ánh mắt có chút sợ hãi, bay ngược thời điểm, xoay người lần nữa chạy trốn. Trước khi Thanh Mỗ một mực đều không giết các ngươi hai cái, thực tưởng rằng giết không được các ngươi. Âm thanh lạnh như băng theo hư không chính giữa truyền ra. Theo sát mà đến là một cái cực lớn thủ trưởng. Cái này thủ trưởng một tay dung nhập hư không, chợt hung hăng ra bên ngoài kéo một cái. Vũ Văn Trấn Hải thân ảnh lập tức bị dắt đi ra. Nhìn thấy một màn này, mặc dù là Tống Vân Thiên cũng không khỏi thật sâu ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn không cách nào tưởng tượng Thanh Lâm thực lực đến cùng cường đã đến hạng gì trình độ. Phải biết rằng cái kia Vũ Văn Trấn Hải thế nhưng mà ba tinh tinh không chí tôn a hát, làm một cái ba tinh tinh không chí tôn, tại toàn bộ cấp 2 bản đồ chính giữa đều được xưng tụng là tuyệt đối cường giả, nhưng giờ phút này cứ như vậy bị Thanh Lâm cho dễ dàng dắt đi ra. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Đã tìm không thấy Vũ Văn Thúy Ngọc, vậy trước tiên tiêu diệt ngươi. Dù sao Thanh Mỗ trước khi tới nơi này liền muốn bắt Thánh Hoàng Đảo thủ hộ giả khai đao. Thanh Lâm thanh âm lạnh như băng, bàn tay lớn vỗ, Vũ Văn Trấn Hải thân ảnh lập tức bị vỗ ra. Hắn miệng trương khai, liền phun mấy ngụm máu tươi, sắc mặt âm trầm đã đến cực hạn. Thanh Lâm, ngươi không nên ép ta. Vũ Văn Trấn Hải quát ầm lên. Bước ngươi cái gì? Thanh Lâm cười lạnh nói. Bước đem ngươi Vũ Văn Thúy Ngọc giao ra đây, hay là bước ngươi giết ta? Ngươi như còn dám ra tay với ta, ngươi nhất định sẽ hối hận, nhất định sẽ. Vũ Văn Trấn Hải nghiến răng nghiến lợi nói. Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, thân ảnh biến mất, tái xuất hiện thời điểm đã đi tới Vũ Văn Trấn Hải trước mặt. Vũ Văn Trấn Hải chính là ba tinh tinh không chí tôn, nhưng giờ phút này đối mặt một cái liền tinh không chí tôn cũng không phải Thanh Lâm, lại như là con sâu cái kiến, cực kỳ yếu ớt cùng không chịu nổi. Xoạt, Thanh Lâm thân thủ một phát bắt được Vũ Văn Trấn Hải cái cổ, thứ hai căn bản liền phản ứng thời gian đều không có. Quay lại đây, Thanh Lâm quát lên một tiếng lớn, chợt thủ trưởng bỗng nhiên dùng sức, Vũ Văn Trấn Hải cái cổ răng rắc một tiếng, lên tiếng mà đoạn. Hắn thân thể càng là tại lúc này như một cái khí cầu, phanh một chút sụp đổ tại hư không. Thanh Lâm, Vũ Văn Trấn Hải ánh mắt âm độc, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, không nên ép ta, ta tự bức ngươi rồi. Thanh Lâm cũng là hừ lạnh, trong mắt sát cơ lộ ra. Ha ha ha, tốt, giờ khắc này Vũ Văn Trấn Hải tựa hồ tuyệt vọng, nhưng lại cười ha hà. Thanh Lâm, ta từ khi ra đời bắt đầu, liền tại Đệ Cửu Châu đem làm trung thổ đất mới trường. Đệ Cửu Châu là của ta ra, ta cũng không muốn thiên hạ đại loạn. Nhưng hôm nay, ngươi hùng hổ dọa người, ta mặc dù là chết, cũng sẽ không khiến ngươi sống khá giả. Oanh, thoại âm rơi xuống nháy mắt, Vũ Văn Trấn Hải nguyên thần vậy mà trực tiếp nổ bung. Theo lý mà nói, tu sĩ tự bảo là có một cái quá trình, nhưng Vũ Văn Trấn Hải là trực tiếp tự nổ bung rồi.